Bản lĩnh ngông thần, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908. Sau khi gặp ông Tần, ông Tần đưa một phần tư liệu cho Sở Vĩnh Du. Đây là tư liệu gia chủ nhà họ Tàng. Tàng Thiên Mẫn, thông tổ trưởng đội điều tra sự cố đặc biệt thành phố tỉnh Bao Khánh Phong gửi tới. Nếu không có Tàng Thiên Mẫn giúp, chúng ta muốn định tội nhà họ Giả, sợ là phải mất thêm khoảng một tuần. Ô Tàng Thiên Mẫn, chuyện này Sở Vĩnh Du thật không ngờ tới. Sau khi cẩn thận lật xem, sự tức giận trào lên trong lòng Sở Vĩnh Du. 103 người, ngắn ngủi nửa năm, nhà họ Giả vậy mà hãm hại 103 người để làm thí nghiệm. Thật sự coi mạng người nước R chúng ta có thể tùy ý sát hại sao? Ông Tần cũng lạnh lùng nói. Đúng vậy, tư liệu trong thẻ nhớ của cậu, cái của Tàng Thiên Mẫn và chúng tôi điều tra, có thể xác định, tất cả người nhà họ Giả đều tham dự thực nghiệm. Không có ai là người tốt. Hơn nữa 103 người. Đây cũng chỉ là con số Tàng Thiên Mẫn ông ta biết đến. Còn có những người khác bị hại không còn chưa biết. Khép lại tư liệu, Sở Vĩnh Du nắm tay thành đấm. Bọn họ sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Gật đầu, ông Tần vỗ vỗ tay. Vì hành động đối phó nhà họ Giả lần này, nước R chúng ta cũng là nên để lộ một số lực lượng đang ẩn giấu rồi. Theo chân ông Tần đến nơi huấn luyện ngầm của Tổng Bộ Đội Điều tra Sự Cố Đặc Biệt. Vừa vào trong, có thể nhìn thấy đội ngũ 100 người đứng ngay ngắn ở đó. Tất cả đều mặc thiết bị dã chiến màu đen tuyền. Ông Tần, 100 người này đều là. Nghe được câu hỏi của Sở Vĩnh Du, ông Tần mỉm cười, trong mắt hiện lên niềm tự hào vô hạn. Mấy trăm người này đều được tuyển chọn kỹ càng, đều là nhất bộ võ vương. 100 người nhất bộ võ vương. Quốc gia đúng là có thâm căn cố đế. 100 nhất bộ võ vương tài giỏi. Những thế lực khác chắc chắn không thể tìm ra. Họ chính là sức mạnh tiềm ẩn sao? Ông Tần lắc đầu. Không, súng trong tay họ mới là sức mạnh tiềm ẩn thật sự. Lời vừa dứt, tay phải làm một động tác. Cả trăm người đồng bộ di chuyển. Từ phía sau rút ra một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ. Khẩu súng dài khoảng nửa mét, cũng có màu đen tuyền. Nòng súng hình tam giác, đã làm chao đảo một người có kiến thức uyên thâm về súng như Sở Vĩnh Du. Loại súng này được gọi là súng bạo liệt. Nó được nghiên cứu phát triển bởi công nghệ thu được từ tàu phi hành ngoài hành tinh. Trong gần 2 năm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được một loại vật liệu tổ hợp thay thế vật liệu ban đầu. Nhưng do hạn chế về phương tiện kỹ thuật, tỷ lệ thành công chiết xuất vật liệu tổ hợp vẫn còn cực kỳ thấp. Cho đến nay chỉ có thể làm ra 100 khẩu súng bạo liệt. Sở Vĩnh Du chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía ông Tần nói. Có thể làm cho ông Tần nói quá lên như vậy. Uy lực của khẩu súng này, e là khác xa so với bình thường. Cách chương.